Chương 13, kiếm trạng cuồng đồ. Vòng thứ 2 tranh tài lúc kết thúc, đã là lúc xế chiều, bởi vì càng đến hậu kỳ, thực lực nhỏ yếu đệ tử đều bị đào thải, còn lại đều là thực lực mạnh mẽ đệ tử. Sở dĩ, dùng thời gian cũng liền càng ngày càng nhiều. Vòng thứ 2 kết thúc về sau, chỉ có 50 người tấn cấp, ở trong đó đại bộ phận đều là luyện khí cảnh tam trọng đệ tử. Đương nhiên QNZ có một phần nhỏ là vận khí tương đối tốt luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong đệ tử. Tóm lại, có thể tiến vào vòng thứ 3, hoặc nhiều hoặc ít đều đại biểu cho có một ít thực lực. Giang Hà cùng Tiêu Sơn QNZ tiến vào vòng thứ 3, bất quá dùng thực lực của hai người bọn họ, tối đa cũng liền là có thể tiến vào trước 30 tên, dù sao, bọn hắn vừa mới đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng. Vòng thứ 2 tranh tài xong tất về sau, tiếp xuống liền là vòng thứ 3 tranh tài. Vòng thứ 3 tranh tài, vẫn như cũng là một đối một tranh tài, tất cả võ giả, một lần nữa sắp xếp, nhận lấy dãy số. Chỉ chốc lát sau, dãy số tiểu nhận lấy hoàn tất. Phương thần mã số là thứ 50, nói cách khác, phương thần là cuối cùng một trận tranh tài. Phương thần, thực lực của ngươi rất mạnh, nhất định muốn cố gắng, tranh thủ tiến vào 5 vị trí đầu. Giang Hà No Y Du NZVIA Phương thần, lần này có rất nhiều trựa NZ La Ho đều chú ý tranh tài, ngươi biểu hiện càng xuất sắc, thì càng sẽ bị các trưởng lão nhìn chúng. Một khi bị trưởng lão nhìn chúng, ngươi về sau tài nguyên sẽ thật to gia tăng. Nghe được hai cái đồng đảng, Phương thần nhếch miệng mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, 5 vị trí đầu sao đi qua kịch liệt tranh tài. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đã viên mãn kết thúc, tiếp xuống chính là vòng thứ ba tranh tài, hy vọng nở dê các ngươi có thể phát huy ra tốt nhất trình độ tới. Trọng tài lớn tiếng nói. Theo trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống, vòng thứ ba tranh tài chính thức bắt đầu. Cái này đến cái khác võ giả, rối rít leo lên đài diễn võ, đối chiến kịch liệt dị thường. Kéo dài ước chừng một canh giờ, rốt cục đến phiên Ôn Chính Vân. Lần này, Ôn Chính Vân đối thủ là một cái luyện khí cảnh tam trọng trung kỳ võ giả, hắn trực tiếp nhận thua, thậm chí đều không cùng Ôn Chính Vân giao thủ dũng khí. Trên đài hội nghị, Diệp Lâm Sư Tôn, hài lòng nhìn xem Ôn Chính Vân, tựa hồ muốn đem Ôn Chính Vân thu làm đồ đệ. Cái này tiểu dáng người của con ngươi không sai, giống như hắn có thể tiến vào nội môn, ta nguyện ý thu hắn làm đồ. Sư Tôn, Ôn Chính Vân là ngoại môn đệ nhất nhân, thiên phú rất tốt. Diệp Lâm nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt tranh tài liền đã tiến hành hơn phân nửa. Lại qua một canh giờ, Tiêu Sơn cùng Giang Hà chiến đấu QNZ kết thúc, hai người bọn họ vận khí không tốt, gặp hai cái luyện khí cảnh tam trọng hậu kỳ đệ tử, thua trận tranh tài, đào thải ra khỏi cục. Bất quá mặc dù như thế, Giang Hà cùng Tiêu Sơn cũng là đạt được Thanh Phong kiếm phái cao tầng tán thành. Đến lúc cuối cùng một trận tranh tài tiến đến thời điểm, tất cả mọi người tò mò nhìn đài diễn võ, muốn nhìn một chút, cái kia nhiều lần xuất hiện kỳ tích nam tử, đến cùng có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Đài diễn võ phía trên, Phương Thần cũng là có chút điểm kinh ngạc, đối thủ của hắn không phải người khác, chính là trước đó bị hắn chém dụng một tay Tiêu Thiên Dũng. Phương Thần, lúc trước ta cũng đã nói, ta nhất định sẽ báo thủ. Cụt một tay Tiêu Thiên Dũng, băng lãnh nhìn xem Phương Thần, trầm giọng nói. Phương Thần không nói gì, khẽ lắc đầu, cái này Tiêu Thiên Dũng bị chính mình chém dụng một tay về sau, chẳng những không có tỉnh lại, thế mà còn muốn lấy báo thủ. Trong diễn võ trường, tất cả đệ tử, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không biết Tiêu Thiên Dũng cánh tay là bị Phương Thần chặt đứt. Tiêu Thiên Dũng hơn phân nửa không phải Phương Thần đối thủ, a Tiêu Thiên Dũng đều không phải là Lý Nhất Bách đối thủ, làm sao có thể đánh bại Phương Thần, hắn đây là tại muốn chết. Không đúng, Tiêu Thiên Dũng cùng Ôn Chính Vân là cùng một bọn. Giống như Tiêu Thiên Dũng không địch nổi lời nói, Ôn Chính Vân không có lý do để Tiêu Thiên Dũng đi chịu chết, ta rất nhiều đệ tử, nghĩ mãi mà không ra. Phương Thần, ta sẽ đích thân giết ngươi. Cụt một tay Tiêu Thiên Dũng trầm giọng nói. Muốn giết ta trước chiếu chiếu tấm gương đi. Phương Thần đối Tiêu Thiên Dũng không có hảo cảm. À, đúng, 2000 ở khối hạ phẩm linh thạch, ta nói qua, một khối cũng không thể thiếu. Xem ra ngươi tựa hồ không có đem ta nghe vào á. Phương Thần đột nhiên nhớ tới, nói. Nghe được Phương Thần, Tiêu Thiên Dũng tức giận không thôi. Phương Thần, ngươi muốn chết. Tiêu Thiên Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, chợt thôi động lực lượng toàn thân, trực tiếp quán chú đến trường kiếm bên trong, muốn đánh bại Phương Thần. Phanh, Phương Thần chỉ là nhẹ nhàng huy động trường kiếm, tiểu ngăn cản lại Tiêu Thiên Dũng công kích. Bất quá, ngay lúc này, Tiêu Thiên Dũng gương mặt phía trên, nổi lên một vòng ngân sắc nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc khí tức, theo Tiêu Thiên Dũng trong thân thể, trong nháy mắt hiện ra đến, trực tiếp quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Đây là cái gì? Tất cả đệ tử đều bị bất thình lình cường hoành khí tức cho sợ ngây người, tiêu liền đài chủ tịch phía trên các trưởng lão, đều là một mặt kinh ngạc. Cái này một cỗ khí tức, căn bản không phải Tiêu Thiên Dũng có thể có được. Lao đầu dâu bạc trầm thấp nói. Âm ầm đài diễn võ trực tiếp bị cái này một cỗ khí tức cho vần quanh, phương thần cảm thấy một cỗ kiềm chế, thân thể của hắn phảng phất cũng không thể động đậy. Đây là phương thần con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Dũng, lúc này Tiêu Thiên Dũng, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, nhưng là cái này một cỗ khí tức, lại là ngày càng mạnh mẽ. Phương thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tiêu Thiên Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, chợt thân hình lóe lên, hướng phía phương thần lao đi. Càng đến gần phương thần, kia một cỗ cường hoành khí tức, càng là kiềm chế vô cùng. Không thể ngồi mà chờ chết. Cái này một cỗ khí tức, căn bản không phải luyện khí cảnh tam trọng đệ tử có thể có được, cũng không biết Tiêu Thiên Dũng là thế nào bộc phát ra như thế khí tức tới. Âm ầm phương thần bàn tay nắm chặt trường kiếm, trong nháy mắt thi triển ra kim quang kiếm pháp kiếm thứ ba. Phốc phương thần quanh thân, kim quang đại thịnh, một đạo hàn quang trong nháy mắt xuất hiện, đâm vào hư không bên trong. Xoạt một đạo gợn sóng xuất hiện, kia một cỗ cường hoành khí tức bị kim quang cắt ngang, phương thần cảm giác thân thể trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Lúc này, đài chủ tịch phía trên, đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản tranh tài lão đầu dâu bạc, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Làm sao có thể tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi, thế mà tu luyện thành kim quang kiếm pháp kiếm thứ ba kế tiếp Tạ Thiên Nam sao? Lão đầu dâu bạc thầm nghĩ nơi này, kích động không thôi. Quả thực là nhẫn nhịn lại thân thể của mình, lặng lặng ngồi ở đài chủ tịch phía trên. Các trưởng lão khác thấy thế, QNZ không hề động. Đài diễn võ bên trên. Làm sao có thể nhìn thấy cái này một cỗ khí tức đều không thể đánh bại phương thần, Tiêu Thiên Dũng khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Phương thần, ta nhất định muốn giết ngươi. Lúc này Tiêu Thiên Dũng, tựa hồ đã lâm vào trong điên cuồng, toàn lực thôi động trong thân thể, không thuộc về mình kia một cỗ khí tức. Lập tức, bên trên bầu trời, kim quang tán loạn, trực tiếp bị kia một cỗ cường hoành khí tức bị đánh tan, ngay sau đó phương thần thân thể, lại lần nữa cảm thấy kiềm chế. Đáng chết! Liên tiếp bị động, phương thần cũng là có chút điểm nổi giận. Giang giác phương thần trong thân thể, truyền ra ba đạo tiếng giống. Ba ngưu chi lực, đại biểu cho phương thần là một cái luyện khí cảnh tam trọng đệ tử. Làm phương thần buộc phát ra luyện khí cảnh tam trọng thực lực thời điểm, trực tiếp gọn gàng oanh mở kia một đạo cường hoành khí tức, sau đó kim quang kiếm pháp trực tiếp đâm vào Tiêu Thiên Dũng ngực. Phanh theo cường hoành khí tức tiêu tán, Tiêu Thiên Dũng trùng điệp đổ vào đài diễn võ phía trên, đã mất đi sinh cơ. Xoạt đài diễn võ phía trên, cùng dã khí tức tiêu tán, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt bình tĩnh lại. Bất quá, tất cả đệ tử, trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, bọn hắn thậm chí đã quên đi Tiêu Thiên Dũng bị phương thần đánh giết. Chơi ạ! Phương thần lu cờ na hò đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng, ai nói phương thần là phế vật, rõ ràng chính là thiên tài. Chẳng lẽ nói phương thần một mực tại ẩn giấu thực lực sao? Rất nhiều đệ tử, nghẹn ngào kêu lên. Hơi sau khi hết khiếp sợ, trọng tài nhìn thoáng qua mất đi sức sống Tiêu Thiên Dũng, có chút khó khăn nhìn về phía lao đầu dâu bạc. Đúng lúc này, đột nhiên, Ôn Chính Vân mở miệng nói chuyện. Trường lão, phương thần ở trong trận đấu, cố ý hạ tử thủ, giết Tiêu Thiên Dũng. Loại này rất rưỡi, không phải lưu tại chúng ta Thanh Phong kiếm phái. Không tệ, giết phương thần. Rất nhiều đệ tử đi theo hô to. Ngoại môn đệ tử thi đấu bên trong, lần thứ nhất có người tử vong. Chuyện này, cũng là đạt được các trưởng lão chú ý vừa mới chiến đấu. Mặc dù Tiêu Thiên Dũng vận dụng cấm kỵ, nhưng là phương thần không phải giết người. Có trưởng lão tỏ thái độ. Không tệ, hẳn là trừng phạt phương thần. Bằng không ta Thanh Phong kiếm phái môn quy làm gì dùng phương thần quá phận, ỷ vào thực lực mình cường đại, liền có thể tùy ý tàn sát đồng môn sao? Loại này đệ tử, chúng ta Thanh Phong kiếm phái tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Mặc dù là một mầm mống tốt, nhưng là kẻ này tâm thái, quá mức các độc. Diệp Lâm sư tôn nói. Diệp Lâm trong đôi mắt, cũng là lóe lên một tia sát ý sư tôn, phương thần kẻ này, bình thường phi thường ngạo nhân, đối tông môn đệ tử thật không tốt, chỉ cần hơi không hài lòng. Liền trực tiếp xuất thủ, bực này đệ tử, căn bản không xứng làm chúng ta Thanh Phong kiếm phái đệ tử. Diệp Lâm thêm mắm thêm muối nói. Lúc này, trong diễn võ trường, tất cả đệ tử, mới tỉnh hồn lại, khe khẽ bàn luận. Ôn Chính Vân sắc mặt tâm trầm, vốn cho rằng có thể dựa vào Tiêu Thiên Dũng đánh giết Phương Thần, không nghĩ tới kết quả lại biến thành dạng này. Bất quá dạng này cũng tốt, bắt lấy Phương Thần tay cầm, lẫn nhau tín trưởng lão bọn họ hội trừng phạt Phương Thần. Các vị trưởng lão, tin tưởng các ngươi QNZ nhìn thấy vừa mới chiến đấu, Tiêu Thiên Dũng vận dụng cấm kỵ muốn giết ta, chẳng lẽ ta không phải phản kháng sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Nếu như ta thực lực không đủ, nằm xuống cũng không phải là hắn, mà là ta Phương Thần. Nghe được Phương Thần hỏi lại, Diệp Lâm Sư Tôn lại một lần nữa mở miệng, Phương Thần, tiềm lực của ngươi theo cao, nhưng là ngươi chúng quy là làm sai, làm chuyện bậy liền muốn gánh chịu hậu quả. Diệp Lâm Sư Tôn, tại mấy cái trưởng lão bên trong, tựa hồ có Chu Tờ hy vọng, hắn nghị tiêu trạng thái, các trưởng lão khác nhau nhào gật đầu. Duy chỉ có lao đầu dâu bạc, nhìn chằm chằm Phương Thần, không có tỏ thái độ. Tiêu Thiên Dũng hạ tử thủ trước đây, ta chỉ là đang lúc phòng thủ, trưởng lão muốn định ta tội, ta không phục. Phương Thần no y làm càn, một cái ngoại môn đệ tử, lại dám dạng này cùng lưu trưởng lão nói chuyện tàn sát đồng môn, loại này đệ tử, tâm tính quá mức độc địa, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mấy cái trưởng lão trầm giọng nói, dùng 15 tuổi chi linh, đạt tới luyện khí cảnh tam trọng, cũng coi là thiên phú không tồi, nhưng là Thanh Phong kiếm phái không thiếu ngươi dạng này đệ tử. Lưu trưởng lão có Chu Tờ không vui, no ý nghe vậy, Diệp Lâm mừng rỡ trong lòng. Trong diễn võ trưởng Ôn Chính Vân, cũng là một mặt khinh thường nhìn xem Phương Thần. Chỉ cần đem Phương Thần trục xuất Thanh Phong kiếm phái, hắn liền có thể tùy thời đối Phương Thần xuất thủ, đến lúc đó Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Phương Thần đạt đến luyện khí cảnh tam trọng, nhưng là Ôn Chính Vân không có đem Phương Thần để vào mắt. Cựu trưởng lão, ngươi cu nở dê cho rằng như vậy sao? Phương Thần không còn giải thích, nhìn về phía lao đầu dâu bạc, hỏi.